Phu quân nhà ta là thủ phụ. Chương 2, trời xanh không có mắt. Góc truyện audio.com. Kỷ Ninh nghiêng người dựa vào góc tường, nghe thấy động tĩnh bên ngoài, vội vàng sửa sang lại quần áo đứng lên, chắp tay sau lưng đi đến bên cửa sổ, ngửa đầu làm ra vẻ say mê, rung đùi đắc ý, xuân sắc phiền lòng ngủ không được. Nguyệt rời hoa ảnh thượng lan can, Ti Mặc đi tới liền nhìn thấy nàng một bộ thích ý dương dương tự đắc. Trên mặt không vui không giận, Kỷ đại nhân thật sự là có nhã hứng. Kỷ Ninh ho nhẹ một tiếng, xoay người nhìn về phía Thi Mặc, khom lưng thở dài, thủ phụ đại nhân hảo, hình hài người đến mộc mạc, không hề trao chuốt, nhất là cặp mắt bắn hàn tinh, nếu không phải trên người nọ mặc bộ quan phục nhất phẩm mới tinh lộ rõ thân phận. Rất khó khiến người ta liên tưởng tới vị nam tử phong thái hơn người. Phong lưu ý nhị này, liền là thủ phụ đại nhân đương triều nắm giữ thiên hạ. Ti Mặc mắt lạnh nhìn nàng, cũng không nói gì, Kỷ Ninh chợt cảm thấy một trận lúng túng, khom lưng dùng tay áo xoa xoa mặt đất vô cùng bẩn thỉu. Rất chân chó hướng về Ti Mặc cười cười, thủ phụ đại nhân, ngồi, ngồi, Ti Mặc khẽ híp híp mắt, biết rõ sai, nụ cười trên mặt Kỷ Ninh lập tức dừng, đại nhân nói gì vậy, hạ quan không biết sai ở đâu, ngươi sâu được hoàng ân. Cũng không có công danh lại vào Hàn Lâm Viện nhậm chức biên tu. Rồi lại làm chiêm sự phù, dạy bảo thái tử đọc sách, đáng lý nên làm gương tốt, thật tốt đền đáp triều đình, vì thiên tử phân ưu. Nhưng ngươi lại suốt ngày không làm việc đàng hoàng, gây sóng gió, chọc cho trên triều đình và dưới dân gian chỉ trích một mảnh. Hiện thời lại là ỷ vào bệ hạ đối với ngươi vài phần ân sủng. Ở ngoài hoành hành ngang ngược. Thảo gian nhân mạng, giết người, ngươi nói, ngươi hiện tại vẫn không biết rõ mình sai ở đâu sao? Ti Mặc nói không nhanh không chậm, giọng nói cũng không có phập phồng, đã có thể làm cho người ta có cảm giác áp bách thật lớn. Khiến người ta sinh lòng gan ý, Kỷ Ninh mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm. Nghĩ thầm, như thế nào mà lão nương bị ngươi nói, thật cảm giác mình giống như phạm phải tội ác tài trời vậy. Đại nhân, lời ấy sai rồi, hạ quan cũng không phải là thảo gian nhân mạng, hôm qua hạ quan giết chết những người kia, đều là gian tặc loạn đảng. Kỷ Ninh mặc dù là quan văn, lại ở thanh quý Hàn Lâm Viện, theo lý mà nói như thế nào lại liên quan với giết người và loạn đảng. Chỉ là bởi vì đương kim thái tử bất hảo, không thích đọc sách, lại dõi võ. Đương triều bệ hạ vì hắn thỉnh rất nhiều đại nho cũng không thể khiến thái tử đi vào nề nếp. Vì thế thiên tử cảm thấy quá mức phiền nhiễu. Hết lần này tới lần khác Kỷ Ninh lại có thể khiến vị thái tử bất hảo ngoan ngoãn nghe lời. Có thể nói là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, nàng trừ dạy thái tử đọc sách, cũng còn dạy thái tử một chút công phu quyền cước, quản lý một đội thân binh trong phủ thái tử. Liền ở hôm qua, nàng ở trên đường vào tửu lâu ăn cơm cùng người xung đột. Kết quả là mang người đập phá khách điếm, còn giết hai người, vốn là đại thần trong triều hoặc là những thứ hoàng thân quý tộc kia. Người nào phía dưới không có làm qua một chút chuyện bẩn thỉu. Ví dụ như giết người các loại, có quyền có tiền, người đều giải quyết rất tốt. Kỷ Ninh thân là lão sư của thái tử, lại được bệ hạ hậu ân. Theo lý mà nói lại chuyện này không tạo nổi sóng gió gì. Người tùy tiện giết người cũng liền thôi, lại còn không biết hối cải vu oan đối phương là loạn đảng. Kỷ đại nhân, người thật sự là to gan, Ti Mặc ở trước mặt Kỷ Ninh rõ ràng lớn lên phong lưu ý nhị. Ôn nhuận như ngọc, khí chàng quanh thân, lại uy nghiêm mười phần, mang lực chấn nhiếp cực mạnh, Kỷ Ninh vốn là còn mang theo vài phần định nọt vui vẻ trên mặt. Không khỏi lạnh đi vài phần, hừ hừ hai tiếng xoay mặt đi mặc kệ hắn, Ti Mặc mới vừa rồi còn mặt lạnh, giờ phút này lại lộ ra vài phần bất đắc dĩ, đến cùng là chuyện gì xảy ra, ngươi vì sao phải giết người, Kỷ Ninh nhìn qua mạng nhện trên góc tường, kẻ tặc kia vu oan ta là đăng đồ tử, khinh bạc đùa giỡn phụ nữ đàng hoàng, Ti Mặc ho nhẹ một tiếng, cái này, ngươi cũng không nên bởi vì này mà kêu đánh kêu giết. Bọn họ gọi tới một đám người vây quanh ta, nói muốn cởi y phục đem ta diễu phố thị chúng. Thi Mặc lập tức sệ mặt xuống. To gan, còn muốn lóc thịt ta, ném cho chó ăn, đáng hận, ruột ta sinh hài tử không có mắt, hậu thế chết không tử tế. Đáng chết, Kỳ Ninh đột nhiên như con thỏ nhảy đến trước mặt Thi Mặc. Kéo ống tay áo hắn. Hừ hừ, ngươi đều nói đáng chết, có phải hay không hiện tại nên gọi người đem ta thả ra? Thi Mặc cũng không động, tùy ý để nàng kéo ống tay áo, thần sắc hòa hoãn xuống, ở trong tù chịu không ít khổ đi. Kỳ Ninh liên tục không ngừng gật đầu, ủy khuất, chỉ kém chứa hai hàng lệ trong mắt, bên trong này vừa tối lại bẩn, ta cả đêm vừa sợ vừa lạnh vừa đói. Thi Mặc vung tay áo một cái, đi đến cửa phòng giam, đối với quan coi ngục lạnh lùng nói, còn không mau chuyển Kỳ đại nhân sang nhà tù tốt hơn một chút. Quan coi ngục đứng ngoài cửa run rẩy, trong lòng tự nhủ này không phải là phạm quan, mà quả thực chính là quan đại gia a, người đâu? Nhanh đem đông xương phòng trong viện chúng ta thu thập sạch sẽ. Bên ngoài loạn thành một đống, bên trong một gian xương phòng trong hậu viện đại lý tự. Mặc dù không phải là xà chạm cột điêu, nhưng rất sạch sẽ, cái gì cần có đều có. Trừ giường, bàn ghế, bình phong, còn có thư họa trà cụ, mà ngay cả thùng nước tiểu đều là làm bằng gỗ lim. Giờ phút này quản ngục Lý Thông đã tỉnh, nơm nớp lo sợ chờ ở ngoài cửa, bởi vì kinh hãi sắc mặt tỏ ra yếu ớt vô cùng. Hắn thỉnh thoảng lau mồ hôi trên trán, cẩn thận nhìn vào trong, Kỳ Ninh nghênh ngang ngồi ở trên ghế, tay trái nâng chén, tay phải cầm đũa. Vừa uống rượu dùng bữa, một bên còn rung đùi đắc ý, đối tiểu đương ca. Nhân sinh bao nhiêu, ha ha, thì đại nhân, ngài cho người đưa tới nhiều thức ăn như thế, khiến hạ quan như thế nào dám nhận. Đến, hạ quan kính ngài một ly, chịu không ít kích thích Lý Thông thân thể run lẩy bẩy. Đỉnh mặt trời chói chang, trán đổ mồ hôi như mưa, đường đường thủ phụ đại nhân tự mình đến nhà tù thăm cũng liền thôi. Lại còn phân phó người đổi nhà tù mới, đem thức ăn hầu hạ hắn. Này, đây rốt cuộc là yêu nghiệt nơi nào? Thậm chí ngay cả thủ phụ đại nhân cũng, Thi Mặc ngồi nghiêm chỉnh, chỉ nhìn nàng ăn, cũng không nói gì. Kỳ Ninh một người ăn có lẽ là không thú vị. Nhìn thoáng qua Lý Thông ngoài cửa, hét lớn, Lý quản ngục, vào bồi bổn quan uống một chén. Lý Thông nào dám, hắn vẻ mặt đau khổ quỳ ở ngoài cửa. Đại nhân, tiểu nhân còn muốn hầu người, giọng nói kia mang theo tiếng khóc nức nở, không biết rõ còn tưởng rằng hắn mất cha mất mẹ. Kỳ Ninh mặt kẽ kéo, như thế nào, xem thường bổn quan sao, tiểu nhân không dám, cái này, thật sự là, nếu như dưới đất có một cái hố, hắn nhất định đem mình chôn xuống, may là lúc này có người lại đây. Ngắt lời hắn, Kỳ đại nhân, này là thái tử điện hạ đặc biệt phân phó đầu bếp quý phủ làm thức ăn cho ngài. Vài gã thái giám trong tay bê những hộp cơm tinh mỹ từ từ đi vào. Rất nhanh thức ăn rực rỡ muôn màu bày đầy cả bàn. Kỳ Ninh chép chép miệng, xem thức ăn trước mặt sắc hương vị đều đủ, nhịn không được cảm thán. Đồ nhi của ta ngược lại có vài phần hiếu tâm. Vi sư rất an ủi a, Thi Mặc vốn là mặt không chút thay đổi. Lập tức có chút biến ảo không ngừng, vẫn là đồ nhi biết rõ đau lòng vi sư, không uổng ngày thường vi sư sủng hắn, Kỳ Ninh thích ý 10 phần ăn thức ăn thái tử đưa tới. Thở dài thở ngắn, món chân giò hầm này, quả thực mỹ vị nhân gian, không thể tưởng được thái tử bình thường bất hảo không chịu nổi. Đối vi sư ngược lại có tâm. Liền những thứ vi sư yêu thích đều hiểu được rõ ràng tường tận. Tự quyết định thở dài một phen, nàng nhìn thấy thủ phụ đại nhân giống như có chút không vui. Lập tức kéo tay áo Thi Mặc nói, Thi đại nhân, tại sao liên tục nghiêm mặt, có phải hay không vì cảnh ngộ bi thảm của hạ quan mà cảm thấy phẫn uất? Thánh nhân có nói trời muốn giao trách nhiệm lớn lao cho người vậy? Nhất định trước khổ tâm trí lao gân cốt. Chuyện nhỏ như vậy, hạ quan còn chưa để ở trong lòng, thì đại nhân không cần chú ý Thi Mặc. Kia vài tên tiểu thái giám vừa đi, bên ngoài lại vang lên một trận tiếng bước chân vội vã. Mau mau, này là lễ bộ Thượng Thư Đại Nhân đặc biệt đưa tới cho Kỳ Đại Nhân. Không bao lâu, liền có vài gã sai vặt nhấc theo hộp cơm nhỏ chạy vào. Một tên đi đầu tiến lên cười nói, Kỳ Đại Nhân, đây là lão gia nhà ta đặc biệt phân phó đi Túy Hương Lâu mua cho Kỳ Đại Nhân. Túy Hương Lâu là tửu lâu nổi danh ở Kinh Thành, giá tiền cũng không thấp. Kỳ Ninh nhận ra người đến, là quản gia trong phủ ân sư nàng, ngươi trở về bẩm báo ân sư. Liền nói lão nhân ra rằng ân tình này đồ nhi nhớ kỹ trong lòng. Cảm động đến rơi nước mắt, về sau nhất định thề vì ân sư giúp sức, quản gia kia nghe vậy nét mặt già nua không khỏi vừa kéo. Lời nói này giống như hắn bởi vì làm việc xấu mà ở tù là do Thượng Thư Đại Nhân sai xử vậy. Kỳ Đại Nhân yên tâm, tiểu nhan nhất định đem lời truyền lại, Kỳ Đại Nhân ở trong triều thật là cao giá, đầu tiên là Thái Tử. Hiện tại lại là Thượng Thư Đại Nhân, Thi Mặc lạnh nhạt nói. Kỳ Ninh có chút hổ thẹn cười cười. Đâu có, là thủ phụ Đại Nhân nâng đỡ. Ngoài cửa Lý Thông trải qua liên tiếp mấy chuyện này, đã bắt đầu ngước nhìn trời xanh tự mình cam chịu hoài nghi nhân sinh. Tặc nhân này, người ngồi tù giống như đi chơi xuân, tầng tầng lớp lớp Đại Nhân vật lần lượt tới thăm cũng liền thôi. Còn rất sợ hắn ở trong lao bị ủy khuất gì, hầu hạ ăn uống, xem đến hơn phân nửa là có thể bình yên vô sự ra khỏi nhà tù này. Chỉ tự trách mình có mắt không tròng đắc tội người này. Lão phu một đời anh danh, hiện thời lại hủy trong tay tiểu tử miệng còn hôi sữa này, ông trời có mắt a chao ôi. Không biết là quỳ tử hào đâu, vẫn là nằm sấp tử hào, chính lúc Lý Thông một phen cảm khái. Lại là một trận tiếng bước chân vội vã truyền đến, nhìn cảnh tượng trước mắt, Lý Thông lại mở to mắt, chỉ thấy hai người mang một con dê đã được giết rửa sạch sẽ. Phía sau có người cầm theo củi cùng các loại đồ ngổn ngang. Một đám người nhanh chóng tại trong hậu viện sửa soạn, nghiễm nhiên một bộ sẽ phải nướng thịt tại hậu viện đại lý tự này. Trời xanh a, Kỳ Đại Nhân, công tử nhà ta nói ngài thích ăn thịt nướng. Hơn nữa nhất định phải là vừa ăn vừa nướng, liền đặc biệt phân phó tiểu nhan mời đầu bếp Tụ Hiền cư lại đây. Ngài xem là thích ăn thịt 7/9 sao, không thể tưởng được Lý Huynh đãi ta hậu ân như thế. Thật sự là khiến Kỳ Mỗ cảm động, trở về nói cho công tử nhà các ngươi biết, 500 lượng bạc còn thiếu kia, có thể tháng sau trả lại cũng được, Thi Mặc sắc mặt trầm xuống, hừ lạnh một tiếng. Lưu lại một câu Kỳ Đại Nhân tự giải quyết cho tốt liền đứng dậy phất tay áo mà đi. Kỳ Ninh nóng nảy nói, thủ phụ Đại Nhân ngài như thế nào cứ đi như vậy? Không lưu lại cùng nhau ăn bữa cơm sao? Nhiều thứ như thế này, hạ quan một người cũng ăn không hết nha. Chấm, chao ôi, thật sự là lãng phí a, này khiến bổn quan như thế nào an tâm? Lý Thông gặp thủ phụ Đại Nhân trầm mặt đi ra. Lòng tuyệt vọng ban đầu cuối cùng trông thấy một tia ánh rạng đông. À, ai bảo ngươi đắc ý, ai bảo ngươi lớn lối. Ai bảo ngươi đem đại lý tự làm thành hậu hoa viên nhà mình. Chọc cho thủ phụ Đại Nhân không thích, chính là Thượng Thư Thái Tử thì như thế nào, còn không phải là mỗi phút thu thập ngươi. Trong lúc Lý Thông âm thầm nhìn có chút hả hê, đỉnh đầu truyền tới một thanh âm uy nghiêm lạnh lùng, ngươi hầu hạ cho tốt. Nếu người bên trong bị đói rét, hay thiếu nửa sợi tóc gáy, bổn quan bắt ngươi hỏi tội. Lý Thông đi qua mấy phen kinh hãi, trái tim sớm liền yếu đuối không chịu nổi. Giờ phút này bị Thi Mặc khiển trách một phen, hắn xuất một thân mồ hôi lạnh, hai chân mềm nhũn ngã xuống lần nữa. Trời xanh, không có mắt nha, cách chương.